Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Có thể tại Liệt Hỏa Thành đi ngang không? Màn nước bên trong xuất hiện một màn, để mọi người tại đây cùng nhau lâm vào hóa đá bên trong. Nguyên bản có người coi là Dương Chân chẳng qua là dùng cái khác công pháp võ kỹ tại giả vờ giả vịt, làm ra một bộ lĩnh ngộ lăng không hư độ dáng vẻ đến. Thế nhưng là bây giờ liền Hoa U Nguyệt đều kinh hãi. Đám người lại thế nào ngu xuẩn cũng biết Dương Chân tu luyện khẳng định là lăng không hư độ. Lam Phương Nguyệt một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, con mắt thật lâu không cách nào dịch chuyển khỏi một tấc. Dương Chân lúc này mặc dù cứ như vậy lặng yên ngồi ở trong mật thất, thế nhưng là trên đỉnh đầu hắn lấy nguyên khí ngưng tụ ra bóng người, cơ hồ có thể đạt tới dĩ giả loạn chân trình độ. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Lam Phương Nguyệt liền rốt cuộc phân biệt không rõ đến cùng cái nào là Dương Chân bản tôn. Mật thất cũng không lớn, chỉ có một cái đường đi rộng ngay ngắn diện tích. Hơn 10 cái Dương Chân ở giữa không trung gián tiếp xê dịch. Mỗi một cái động tác đều giống như không bàn mà hợp thiên đạo. Phiêu giật bên trong mang theo thành thạo điêu luyện khí tức. Có đôi khi rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người, lại đột nhiên trượt ra mấy trường. Loại kia từ cực tĩnh đến cực động ở giữa chuyển đổi không chê vào đâu được, để Lam Phương Nguyệt có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Cho đến giờ phút này, Lam Phương Nguyệt mới hiểu được lăng không hư độ tại sao phải như vậy thụ Trường Nguyệt lâu coi trọng. Thế gian này lại có như vậy thân pháp quỷ dị, động tác quỷ mê lại nhẹ nhàng như tiên, để cho người ta khó mà nắm lấy. Dược lão mở to hai mắt nhìn, cả người đều cứng ngắc. Bầu rượu trong tay lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, rượu ngon như chú chảy xuôi mà ra. Toàn bộ mật thất chung quanh đều phiêu tán mùi rượu thơm. Ông trời của ta, tiểu tử này thế mà thật thành công. Thiên phú của hắn vậy mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Dược lão tự lẩm bẩm, cho tới bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Hung hăng dụi dụi con mắt, bị trên tay còn sót lại rượu cay con mắt, kêu rên một tiếng không ngừng vò. Một lát liền đỏ mắt. Hoa Ung Nguyệt giống như là không nghe thấy dược lão kêu rên một dạng, ngơ ngác nhìn Dương Chân, khóe miệng cong ra một vòng đường cong, chậm rãi nói, rốt cục có người đem lăng không hư độ lĩnh ngộ ra tới. Lại không nghĩ rằng lại là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Quả nhiên thiên địa to lớn, năng nhân dị sĩ vô số. Sư tôn, Ung Nguyệt hiểu. Một mực đến Dương Chân gõ cửa đi ra, đám người cũng đều không có từ trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại. Ngơ ngác nhìn Dương Chân theo Hoa U Nguyệt bọn người đi vào Trường Nguyệt lâu bên trong. Ta là đang nằm mơ sao? Có người tự lẩm bẩm. Đồng dạng có ý nghĩ này tu sĩ có khối người. Thanh âm này vừa ra, toàn bộ hiện trường triệt để bị dẫn nổ. Dương Chân cái kia vô sỉ ra hỏa, vậy mà thật lĩnh ngộ lăng không hư độ. Cái này sao có thể? Ta thế nào cảm giác thượng thiên quá không công bằng. Dương Chân đẹp trai như vậy, thế nhưng là hắn vô sỉ a. Người như vậy làm sao có thể có được thiên phú cao như vậy? Đây chẳng phải là so Hoa lâu chủ thiên phú còn cao hơn? Có phải hay không là gặp vận may a? Ta không tin trên cái thế giới này còn có so Hoa lâu chủ thiên phú cao hơn người. Ngươi đi cho ta một cái vận khí cứt chó nhìn xem. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Không tin có, khiếp sợ có, thậm chí có người gào khóc. Không nguyện ý tin tưởng Hoa lâu chủ tự mình bố trí nhiệm vụ, cứ như vậy bị một cái vô sỉ tiểu tử cho làm được. Trường Nguyệt lâu bên trong, dược lão vây quanh Dương Chân chuyển không ngừng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, con mắt giống bóng đèn một dạng sáng. Chậc chậc, tiểu tử, nhìn không ra a, ngươi thế mà thật lĩnh ngộ lăng không hư độ, mau mau thi triển một chút để lão phu nhìn xem. Dương Chân cười hì hì liếc xéo lấy Dược lão, chậm rãi nói ra, người trước tiên đem giữa chúng ta đổ ước thực hiện lại nói. A ha ha, cái gì đổ ước, lão phu làm sao nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Nhất ngôn cửu đỉnh Dược lão, Dương Chân nhếch miệng, ta nhìn ngươi vẫn là gọi nói chuyện không tính toán gì hết Dược lão đi. Dược lão nhướng mắt, lầm bầm một câu, nói chuyện không tính toán gì hết Dược lão cũng so bảo ngươi một tiếng đại gia tốt. Lam Phương, Nguyệt đồng dạng còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, ngươi thật lĩnh ngộ. Dương Chân khoát tay áo, không có khoa trương như vậy, không phải liền là một bộ võ kỹ nha. Ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi a, thật có thể. Lam Phương Nguyệt còn chưa lên tiếng, một bên một mực nhìn không chuyển mắt nhìn xem Dương Chân Hoa U Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Bỗng nhiên lên tiếng nói ra, Dương Chân nhìn Hoa U Nguyệt một chút, cười hì hì nói, đương nhiên là có thể, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ miễn phí nha. Hoa U Nguyệt thần sắc đọng lại, ho nhẹ một tiếng khôi phục bình tĩnh, nói ra. Thủy Linh Quốc cùng Đại Cương Quốc Tài Tuấn đã đi tới Liệt Hỏa Thành. Tam Quốc thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu. Lăng Không Hư độ sự tình không vội. Chờ ngươi hoàn thành Tam Quốc thí luyện lại nói. Dương Chân tới hào hứng. Cái gì Tài Tuấn tài xấu? Ta đối bọn hắn không hứng thú. Nghe nói Tam Quốc thí luyện bên trong có một cái gọi là cái gì tháp đồ vật. Năm nay giống như có chút bất đồng. Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra, cửu giới linh lung tháp là Liệt Hỏa Thành nhất là chứ danh thánh địa. Nghe nói là thượng cổ lưu truyền xuống pháp bảo, tại Liệt Hỏa Thành tồn tại rất lâu, năm nay quả thật có chút bất đồng. Một bên Dược lão bĩu môi nói ra, tiểu tử, mặc dù thiên phú của ngươi không sai, thế nhưng là không nên quá tự tin. Cửu giới linh lung tháp mặc dù thần kỳ, thế nhưng phải vào phải đi mới được. Dương Chân sững sờ, hỏi, thế nào, tiến thứ này rất khó khăn sao? Dược lão cười ha ha, vỗ Dương Chân bả vai nói ra, cũng không phải rất khó. Tam Quốc thí luyện là ba cái tu chân quốc kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn so đấu đại hội. Muốn đi vào cửu giới linh lung tháp, nhất định phải tại những người này trổ hết tài năng. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, ta tưởng rằng bao lớn khó khăn đâu. Ngươi cảm thấy tại những người này trổ hết tài năng với ta mà nói rất khó khăn sao? Hứ, tiểu tử, ngươi biết lần này tới đều là người nào? Đừng nói là ngươi, chính là Lam nha đầu cùng Đinh gia tiểu tử kia đều không nhất định có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Dương Chân quay đầu nhìn về phía Lam Phương Nguyệt. Hắn gặp qua Lam Phương Nguyệt xuất thủ, tại cái tuổi này đã rất cường đại. Tiểu thừa kỳ cường giả bên trong, nên tính là người nổi bật. Liên liên người như vậy đều không thể tiến vào 10 vị trí đầu. Lần này tới đều là cái gì yêu ma quỷ quái? Lam Phương Nguyệt gặp Dương Chân nhìn về phía nàng, cười khổ một tiếng nói ra. Dược lão nói không sai, lần này tới chính là Vô Tâm Tông cùng Vạn Hoa Cốc người. Hai môn phái này bên trong cường giả vô số, trong thế hệ tuổi trẻ có rất cao danh vọng. Dương Chân có chút lơ đễnh, nói những người này giống như đều là bật hách đại ca một dạng. Vừa muốn nói chuyện, một bên Hoa U Nguyệt thâm ý sâu sắc nhìn xem Dương Chân. Nói ra, Dương Chân, ngươi chớ có chủ quan. Không ngoài sở liệu mà nói, ngươi hẳn là lần này Tam Quốc thí luyện bên trong gian nan nhất một người. Ngoại trừ Vạn Hoa Cốc cùng Vô Tâm Tông thiên tài, chỉ sợ cũng liền U Dương Quốc Tài Tuấn đều sẽ cùng một chỗ nhằm vào ngươi. Lần này ngươi có thể nói là thế gian đều là địch. Cái gì đồ chơi? Dương Chân mộng bức, không phải, dựa vào cái gì a? Khi dễ người có phải không? Lam Phương Nguyệt trợn nhìn Dương Chân một chút, cười trên nỗi đau của người khác nói, ai bảo ngươi lĩnh ngộ Lăng Không Hư Độ. Dương Chân há to miệng, bỗng nhiên hướng trên ghế một tòa, nói ra, ta mặc kệ, đều là các ngươi làm hại, nhất là ngươi, xinh đẹp như vậy còn như thế sẽ hố người. Các ngươi được bồi thường ta, làm sao bồi thường? Hoa U Nguyệt nhiều hứng thú nhìn xem chơi xỏ lá dương chân. Làm sao cũng phải đến mấy cái thần khí cái gì đi. Nếu không thần cấp công pháp võ kỹ cái gì đến mấy bộ. Lam Phương Nguyệt cùng Dược Lão nghẹn họng nhìn chân chối. Hoa U Nguyệt cười cười, đưa cho Dương Chân một cái màu đen bảng hiệu, đại khái lớn chừng bằng bàn tay. Cái này ngươi có thể cầm. Nhìn thấy Dược Lão cùng Lam Phương Nguyệt hai người trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, Dương Chân biết thứ này không thể tầm thường so sánh, nhận lấy cười hi hi hỏi, cái này là cấp bậc gì bảng hiệu a? Có thể tại Liệt Hỏa Thành đi ngang không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.